Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 327, quái vật khổng lồ. Trốn, mau trốn, từng vị vây công hướng về phía Grey người, vãi cả linh hồn, điên cuồng chạy thục mạng, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi, trọn vẹn hơn 100 người. Trong đó còn bao gồm Mesfi gia chủ vị này cuồng huyết chiến sĩ. Nhưng ở công kích của đối phương phía dưới, trong nháy mắt liền chết trọn vẹn gần một nửa. Bọn họ triệt để bị sợ vỡ mặt. Đáng tiếc, nghĩ tại Grey trước mặt chạy trốn. Nói nghe thì dễ, bá, bá, bạch, đạo đạo hàn băng giao gió, uyển như lưỡi hái của tử thần. Mỗi một đạo hàn băng giao gió chém qua, tất nhiên sẽ có mấy người bị chém giết, có bị hàn băng giao gió chính diện bổ trúng, chém thành hai khúc, cũng có bị hàn khí xâm nhập, trực tiếp bị đông thành tượng băng mà chết. Mấy vị có hung huyết chiến sĩ thực lực người muốn phản kháng. Đáng tiếc lại là phí công, bọn họ huyết thú năng lực, tại hàn băng giao gió trước mặt, tựa như thủy tinh tùy tiện vỡ vụn. Hơn mười mấy đạo hàn băng giao gió chém qua, trừ bỏ bị đông thành tượng băng mất mạng, đã không có một người còn có thể đứng. Răng rác, Mesfi gia tộc ra sức giãy giụa, rốt cuộc tránh thoát trên người hàn băng. Ba, ba, ba, đúng lúc này, hắn nghe được sau lưng có tiếng bước chân, tại không nhanh không chậm tiếp cận, tiếng bước chân cũng không vang dội. Nhưng lại làm hắn bối rối mà hoảng sợ. Tựa như lúc này đi tới cũng không phải là một người, mà là một con to lớn man cấp huyết thú. Chân trái đã đứt, hắn căn bản không đứng dậy nổi đến, chỉ hai tay chạm đất hướng phía trước bò đi, lưu lại một đầu bò kéo ngấn. Phải nói thật không hổ là một vị cuồng huyết chiến sĩ. Cho dù là bò đứng lên, tốc độ cũng là cực kỳ mau lẹ. Mắt nhìn hắn thân ảnh càng bò càng xa, như vậy vội vã đi làm cái gì? Ngươi không phải muốn đánh gãy ta cả người xương cốt sao? Grey vẻ mặt băng lãnh, tại trước người hắn, lại một đường hàn băng giao gió gào thét mà ra. Mesfi gia tộc biến sắc, một cái xoay người hướng về phía bên cạnh tránh né, nhưng hàn băng giao gió tốc độ thực sự quá mức mau lẹ. Phốp! Tay phải của hắn đứt từ cổ tay, bay lên cao cao, mà toàn thân hắn lần nữa bị đóng băng lại. Grey không nhanh không chậm, từng bước một đi tới Mesfi gia chủ bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống đối phương. Lần trước, bởi vì kiêng kỵ Oka gia tộc nguyên nhân, hắn cuối cùng vẻn vẹn đem đối phương đánh thành trọng thương, cũng không có hạ sát thủ, nhưng lần này hắn đã không định lưu thủ. Hắn hiện tại thực lực đã so với lúc trước cường mấy lần, có thể làm cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có tại hầu tước gia tộc trong có thể xếp tới hàng đầu gia tộc. Đến nỗi Oka gia tộc như vậy, tại hầu tước gia tộc ở trong cũng chỉ có thể xếp tới vị trí cuối gia tộc. Hắn hoàn toàn không sợ. Răng rác, lại một lần nữa đem trên người hàn băng tránh thoát. Mesfi gia chủ toàn thân run rẩy, cũng không biết là bị hù dọa, còn là bởi vì bị lạnh. Ngươi, ngươi, không có thể giết ta. Ngẩng đầu, cùng Grey ánh mắt lạnh như băng đối đầu. Hắn ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi cũng muốn giết ta, vì cái gì ta không thể giết ngươi? Grey nghiền ngẫm nhìn qua đối phương nói, ta là Oka gia tộc phân đất phong hầu bá tước. Ngươi nếu là đem ta giết, Oka gia tộc quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Nhắc tới Oka gia tộc, Mesfi gia chủ lực lượng đủ một chút, uy hiếp nói, ngươi cảm thấy Oka gia tộc có thể làm gì được ta sao? Grey ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Tại cái hướng kia, Oka gia tộc khuôn mặt hơi lão béo đang cùng hai con man cấp huyết thú chiến đấu. Tại hai con man cấp huyết thú vây công phía dưới, Oka gia tộc khuôn mặt hơi lão béo hiểm tượng hoàn sinh, hoàn toàn rơi vào hạ phong. quần áo trên người phá phế phẩm sao sao sao chi tên ăn mày không mạnh hơn bao nhiêu. Một cánh tay vô lực rủ xuống, xem ra hẳn là gãy xương. Nhìn thấy Oka gia tộc khuôn mặt hơi lão béo thảm trạng, Mesfi gia chủ trong mắt rụt rụt, trong lòng tràn đầy tim đập nhanh. Oka gia tộc tộc lão quả nhiên không phải kia hai con man cấp huyết thú đối thủ. Bất quá hắn như cũ giả bộ như lực lượng 10 phần nói: người nhất định phải cùng Oka gia tộc là địch. Hầu tước gia tộc nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi sẽ không coi là Oka gia tộc chỉ có một vị man huyết chiến sĩ à? Ta còn không đến mức như thế xem thường Oka gia tộc. Grum mỉm cười lắc đầu, sau đó nói: nhưng nếu Oka gia tộc thật nghĩ báo thù cho ngươi, ta không ngại cùng bọn hắn đấu một trận. Gray mang theo màu tím kim loại chiếc nhẫn tay trái có chút huy động, đột nhiên hai con cự hình huyết thú xuất hiện lần nữa. Một mực là toàn thân lông đen, huyền giống như núi nhỏ lão nha chư. Một con là toàn thân xanh biếc, chi sắc, có hai thanh khoa trương cự đao quỷ đao đường lang. Hai con cự thú theo không gian ở trong bị Gray thả ra, lập tức di động lên thân thể khổng lồ, cất bước hướng về như cũ tại địa phương chiến đấu mà đi. Ngươi thế mà còn có thể khống chế man cấp huyết thú. Nhìn thấy xuất hiện lần nữa hai con man cấp huyết thú, Mesfi gia chủ trên mặt cường ngạnh như phong hóa như là nham thạch sụp đổ, khuôn mặt một mảnh ngốc trệ, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng. Oka gia tộc hoàn toàn chính xác không ngừng một vị man huyết chiến sĩ, nhưng đối phương cũng không chỉ có thể khống chế hai con man cấp huyết thú. Đối mặt có thể khống chế 4 cái man cấp huyết thú đối phương, Oka gia tộc phải chăng còn sẽ vì hắn ra mặt? Hắn cảm giác được đại sự không ổn. Đừng có giết ta sai rồi. Làm đánh giá ra cho dù Oka gia tộc cũng không giữ được hắn thời điểm. Giờ khắc này, hắn triệt để biến hốt hoảng đứng lên. Hiện tại không cảm thấy chậm sao? Gray khóe miệng cười lạnh. Nếu ngươi không tìm đến ta, chuyện ban đầu ta cũng liền lười nhác cùng ngươi so đo. Như là đã tìm tới ta, ngươi cảm thấy ta còn sẽ bỏ qua ngươi? Ngươi chết không yên lành. Ta liều mạng với ngươi. Mesfi gia chủ bởi vì tuyệt vọng mà sắc mặt biến dữ tợn. Bỗng nhiên, có màu vàng đất cự xà bay lên, hướng về Gray tập kích tới. Đồng thời, hắn nằm dạp trên mặt đất, thân thể bỗng nhiên xông lên, tàn nhẫn hướng về phía Gray đánh tới. Thổ rắn tập kích mục tiêu bên trong, chẳng những có Gray, cũng có được chính hắn. Tại trong tuyệt vọng, hắn rốt cuộc dự định bỏ mạng đánh cược một lần. Đối mặt với Mesfi gia chủ bỏ mạng đánh cược một lần, Gray bình tĩnh như trước, một đạo dao gió theo trước người chém ra, tựa như dao róc xương, đem thổ rắn từ đầu đến chân chém thành 2 khúc, mà kiếm trong tay hắn thì là lôi quang quấn quanh, một kiếm hướng về Mesfi gia chủ ngực đâm tới. Phốp! Lôi điện quấn quanh trường kiếm, theo Mesfi gia chủ ngực xuyên qua. Mesfi gia chủ con mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy đều là oán độc nhìn chằm chằm Gray. Gray không chút phật lòng, trường kiếm hất lên, lập tức đem thi thể văng ra ngoài. 4 cái man cấp huyết thú, lại có thể thao túng 4 cái man cấp huyết thú. Nhìn thấy lại có 2 con man cấp huyết thú vây công mà đến, Oka gia tộc hơi lão béo sắc mặt khó coi đến tựa như là một tờ giấy trắng. 2 con man cấp huyết thú đã bức bách đến hắn hiểm tượng hoàn sinh, bây giờ lại có 2 con man cấp huyết thú gia nhập, hắn làm sao lại là đối thủ? Lốp bốp, vô số lôi điện rung động đùng đùng, sau đó trọn vẹn số đạo lôi điện bắn ra mà ra, đánh về phía thiết tí man viên cùng man lực kiến. Phanh! Tại này bỗng nhiên bộc phát kinh khủng lôi điện phía dưới, 2 con huyết thú lập tức bị chùy bay ra ngoài. Hắn sắc mặt vui mừng, không chút do dự xoay người bỏ chạy. nếu là bị bốn cái man cấp huyết thú vây công, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô đúng lúc này, một tiếng ô minh tiếng vang lên. Sau đó hắn liền cảm giác màng nhĩ rung mạnh. Một cỗ vô hình lực trùng kích lập tức mà đến. Hung hăng đụng vào trên người hắn. Hắn trọng trọng bay ngược. Hung hăng nện xuống đất. Trên người tràn đầy một đạo lại một đạo quẹt làm bị thương. Quần áo càng là cơ hồ trở thành vải. Song trong tai, ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Kia là bị khủng bố sóng âm chấn thương. Siêu, từ dưới đất xoay người bò lên. Hắn trên mặt vẻ kinh hãi càng sâu. Không kịp xem xét thương thế trên người. Tìm đúng một cái phương hướng. Xoay người bỏ chạy. Vốn cho là chỉ là một cái tùy ý liền có thể nắm bá tước gia tộc tử đệ. Lại không nghĩ rằng, trong tay đối phương thế mà trong tay nắm giữ cường đại như thế ma lực vũ khí. Lại có thể thao túng bốn cái man cấp huyết thú vì chính mình chiến đấu. Man lực kiến tám đầu chân chạy, chặn đường tại trước trên đường. Hắn vội vàng hướng về phía bên cạnh một cái bên cạnh rời. Bỗng nhiên, bên cạnh một con đủ to bằng vại nước nắm đấm. Bỗng nhiên nện xuống, né tránh không kịp. Hắn trực tiếp bị một quyền đập trúng. Thân thể lại một lần bay ngược. Nơi ngực, bị cự quả đấm to đập trúng địa phương. Máu thịt be bét một mảnh. Phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức. Từ dưới đất bò dậy. Lúc này, một con toàn thân màu xanh biếc to lớn đường lang, quơ hai thanh to lớn liêm đao, cũng đã hướng về phía hắn đánh tới. Tại bốn cái man cấp huyết thú vây công phía dưới, hắn vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, lại bạo phát một lần huyết thú năng lực, nhưng vẫn cũ chưa có thể đột phá bốn cái man cấp huyết thú vây kín. Gây, đối phương dù sao cũng là ô ca hầu tước gia tộc người. Nếu như giết hắn, khẳng định sẽ dẫn tới Tử Nguyệt Vương quốc vương thất phẫn nộ. Tuy rằng đã biết được Gray cùng một vị thần bí tồn tại giao dịch, đem thì ra ma lực vũ khí tăng lên đẳng cấp, có thể khống chế bốn cái man cấp huyết thú. Nhưng khi chân chính nhìn thấy Gray khống chế bốn cái man cấp huyết thú thời điểm, Salorian ba huynh muội như cũ liền không khỏi ẩn ẩn kinh hãi. Bây giờ Gray biểu hiện ra thực lực, so với đồng dạng hầu tước gia tộc, đã không kém là bao nhiêu. Dù là có một ít chênh lệch, cũng tuyệt đối không lớn. Đối mặt dạng này đối phương, chỉ sợ ít có hầu tước gia tộc nguyện ý cùng nói triệt để trở mặt. Dù sao dù là có thể giết chết đối phương, sở muốn trả ra đại giới cũng tất nhiên là cực lớn. Ta sẽ không giết hắn. Gray lắc đầu, hắn tự nhiên là không cùng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất đứng tại mặt đối lập dự định. Muốn làm, cũng bất quá là cho đối phương một chút dạy dỗ khó quên thôi. Một lát đi qua, Oka gia tộc khuôn mặt hơi lão béo toàn thân mang thương. Trên người càng là có không ít xương cốt đứt gãy. Trên mặt đất vùng vẫy một hồi, lại là không thể ngay lập tức bò lên. Chung quanh mặt đất đều là hắn chảy ra vết máu. Oka gia tộc, nếu là muốn vì Mesfi gia tộc báo thù, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Lần tiếp theo ta liền sẽ không như vậy ôn nhu. Lạnh lùng liếc qua lão giả, Gray quay người về tới xe ngựa bên trong, ra hiệu Sa Phu đuổi đánh xe ngựa rời đi. Mấy ngày sau, Gray đám người đã rời đi Oka hầu tước lĩnh. Oka gia tộc trả thù cũng không có đến. Hiển nhiên là bị Gray triển hiện ra thực lực chấn nhiếp. Lấy tự thân xuất hiện thương vong làm đại giá giết chết Gray. Hiển nhiên Oka gia tộc cũng không có loại quyết tâm này. Đông, đông, đông, xe ngựa hành tại hoang vu trên vùng quê. Đột nhiên, đất rung núi chuyển động tĩnh bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy ánh mắt nơi xa, một con cao tới hơn 10 mét quái vật khổng lồ. Chính cất bước mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.